Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4083. Sắp xếp người canh giữ cái bệnh viện đó 24/24 cho tôi. Cứ hễ có người đi ra, một người xử một người. Tôi không quan các người dùng biện pháp gì cũng phải đưa hết người về đây cho tôi. Abel đứng yên tại chỗ cười lạnh lùng. Trong ánh mắt toát lên sự tàn nhẫn quái đản. Ông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt tất cả về cho ngài. Một đám người lớn tiếng bảo đảm, hét lên làm sắc mặt đỏ bừng. Bên này căn dặn phân phó xong, còn bên còn lại, Abel gọi ông quản gia già đến, suy sụp ngồi trên ghế. Sau khi im lặng rất lâu mới từ từ ngồi thẳng người lên. Mở miệng nói, lần này, tôi sợ là thua trong tay cậu ta rồi. Nếu mà lão già Otto kia luôn che chở cho bọn họ nữa thì tôi không ra tay được. Không động thủ được. Trước tôi có bảo ông chuẩn bị ít đồ, ông chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ. Chuyện này không được để lộ chút sơ hở. Tiết lộ gì ra bên ngoài. Nói xong Abel quay sang liếc quản gia một cái. Vẻ mặt thoáng nét không vui. Nhưng cảm xúc suy sụp khiến ông ta không nổi nóng lên. Tôi sớm đã chuẩn bị rồi. Ngài yên tâm, còn cần thời gian 3 ngày. Nữa là mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhìn quản gia cúi người với mái tóc bạc trắng và gương mặt đầy những nếp nhăn. Dưới ánh đèn trắng sáng choang làm ông ta lộ ra vẻ kỳ lạ vô cùng. Nhưng Abel sớm đã quen như vậy rồi. Gương mặt bình tĩnh không nói gì. Tay gõ một cái lên mặt bàn rồi mới hỏi tiếp. Đồ và người cần mang theo tăng thêm 20%. Tôi cho ông thời gian thêm mấy ngày. Trong một tuần phải xử lý đâu ra đấy. Ngài yên tâm, bây giờ tôi đi chuẩn bị ngay. Vừa nghe xong câu nói đó, quản gia hình như có chút hứng khởi. Vội vã đi luôn, nhìn theo quản gia rời đi. Căn phòng làm việc ban đầu cũng được. Xem là náo nhiệt trong nháy mắt liền trở nên im lặng. Ông ta đứng lên đi ra bên cạnh giường. Nhìn ra cánh rừng không xa phía trước bây giờ. Vẫn còn có khói bốc lên mà nghiến răng căm hận. Kinh doanh nửa đời người. Khó khăn lắm mới có được sự nghiệp như bây giờ. Tương lai là sắp thành công rồi. Tự nhiên bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Ông ta chắc chắn sẽ báo thù. Chỉ có điều còn cần chờ đến lúc thời cơ chín muồi. Vũ Nguyên Hải không hề có chút cảm giác tồn tại nào đi theo phía sau mọi người đến bệnh viện. Cả người ướt đẫm ngồi trên ghế bên ngoài ICU. Nhìn Giang Húc Đông nằm bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì. Chỉ cảm thấy cả người đều chết lặng rồi. Anh Vũ, đây là khăn mà chủ tịch bảo tôi đưa cho anh. Anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Chú ý đến sức khỏe của bản thân. Từ lúc Lâm Tiến Quân rời đi, thì trợ lý đi theo Tư Mộ Hàn đã đổi thành người này. Chỉ có điều trước đây Lâm Tiến Quân quá hiểu ý của Tư Mộ Hàn. Cho dù đã thay đổi một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn không còn được như cũ nữa. Giúp tôi cảm ơn chủ tịch của anh. Ở đây không có việc gì cần anh giúp nữa đâu. Anh đi làm việc của mình đi. Nói xong, Vũ Nguyên Hải lấy khăn lau mặt. Nước mắt kìm nén rất lâu ngay lập tức tuôn như mưa. Trợ lý nhìn một lúc xong, than thở mà đi quay lại. Có một số việc nếu không dính líu gì vào thì sẽ không phải trải qua chua xót khổ sở. Người đứng ngoài cuộc như anh ta, cho dù có chân thành an ủi thì cuối cùng vẫn không thể xoa dịu nỗi đau. Vệ sĩ canh giữ ở ngoài phòng bệnh vốn dĩ đã lui về đứng cạnh hành lang và thang máy để ra không gian trống rỗng cho Vũ Nguyên Hải. Nước mắt chảy ra đã thấm vào khăn hết rồi. Đợi quần áo trên người Vũ Nguyên Hải gần khô. Lúc cả người bắt đầu phát sốt lên mắt anh ta đã đỏ ngầu hết rồi. Sắc mặt xanh mét, môi thâm tím, trông rất dọa người. Cách chương.